hắn mang chấn Bắc Vương xé thành 5-7 mảnh, mưa máu đổ ập xuống, pháp tướng đen sì cả người đẫm máu, tựa như kẻ báo thù trở về từ trong địa ngục. Thân thể cao 10 trượng kia chia 5 x 7, đầu của hắn hóa thành chấn Bắc Vương, thân thể hóa thành trúc cửu, hai tay hóa thành cao phẩm vu sư, hai chân hóa thành cát lợi chi cổ. Bốn cường giả cao phẩm không có một ai nguyên lành, mãng xà khổng lồ trúc cửu đứt một đoạn đuôi, cái đuôi dài 100 trượng. Cát lợi chi cổ nửa thân trái xé nát bét, ruột cùng nội tạng treo ra bên ngoài. Hư ảnh chiến hồn đỉnh đầu cao phẩm vu sư trực tiếp tiêu tan, nửa thân dưới của hắn không thấy bóng dáng, vết thương giữ tợn máu thịt mấp máy, ánh sáng màu máu bành trướng lại co rút lại, tựa như hít thở, ý đồ chữa trị thương thế. Thân thể chấn Bắc Vương bảo tồn tốt, nhưng ngoài thân che kín vết rạn như đồ sứ, máu chảy không dừng. Khí tức của hắn đã suy yếu đến cực hạn, chảy, trúc cửu bị dọa vỡ mật, người này căn bản không phải tam phẩm, rõ ràng là nhị phẩm không trọn vẹn. Bọn họ bốn vị cường giả tam phẩm hệ thống khác nhau hợp thể, bộc phát ra khí cơ đã chạm đến ngưỡng cửa nhị phẩm, nhưng vẫn như cũ đánh không lại hắn. Điều này nói lên cái gì? Đối phương dưới trạng thái hoàn chỉnh, là nhị phẩm hàng thật giá thật. Cho nên, hắn sau khi cắn nuốt huyết đan, chữa trị bộ phận thương thế, bù lại không trọn vẹn, lúc này mới bộc phát ra lực lượng đáng sợ như thế. Cái đó và bọn họ trên bản chất là khác nhau, bốn người bọn họ lấy số lượng bù chất lượng, nhưng đối đương thực ra là nhị phẩm thật sự, là cường giả trong lĩnh vực đáng sợ này. Mãng xà khổng lồ điên cuồng vặn vẹo thân tàn, vặn ra tần suất đỉnh phong đời này, hướng tới tường thành không trọn vẹn kia trườn đi. Cát lợi chi cổ so với hắn còn đào vong sớm hơn một bước. Đáng sợ, cường giả thần bí này quá đáng sợ rồi, vừa rồi có nháy mắt. Cát lợi chi cổ từ trên người hắn cảm nhận được uy áp giống như phụ thân đã mất. Đó là uy áp của nhị phẩm cường giả. Mãng xà khổng lồ đỏ rực vặn vẹo thân thể, phát ra tiếng vang lớn ầm ầm, như man thú quá cảnh. Chẳng qua con mắt dựng thẳng của con thú khổng lồ đáng sợ này tràn ngập sợ hãi, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khổng lồ màu xanh không để ý khi chạy như điên đánh rơi nội tạng, hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Cách chương.